Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 461, chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Yuto cười cười. Tiếp tục ăn cơm chưa? Mà Origami bên kia ăn cơm tốc độ so với Yuto nhanh hơn không ít. Sớm đã ăn xong, rồi mở to lam bảo thạch giống như đồng tử. Liều mạng nhìn chằm chằm Yuto gương mặt. Phảng phất mê muội ở trong đó giống như trầm mặc đang quan sát. Một chút cũng không phổ thông thiếu nữ giống như xấu hổ vẻ mặt. Uy, làm sao nhìn ta chằm chằm như vậy a, nhìn đủ chưa? Yuto mí mắt co giật nhìn xem Origami bất đắc dĩ nói. Tobichi Origami khinh lắc đầu một cái. Biểu thị chưa xem đủ. Được rồi, ngươi tiếp tục a, tùy ý ngươi vậy. Yuto vung vung tay, tùy ý nói. Muốn uống trà sao? Origami hỏi. Yuto gật đầu. Tobichi Origami nâng bình trà. Đem nắp mở ra. Hướng nắp trà trên châm trà. Trong nháy mắt, thủy tán phát dày đặc thanh đạm mùi không giống. Mang theo mãnh liệt nước mũi kích thích tính hương vị. Khuếch tán ra xung quanh. Yuto mũi khẽ nhúc nhích mấy lần. Lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là cái gì mùi nha? Đúng là nước trà hương vị sao? Xin mời dùng. Đem chén trà đoan đặt ở Izayoi trước mặt. Tobichi Origami nhẹ giọng nói. Người hơi hướng về phía Yuto sát tới. Đây là thứ gì? Vũ khí sinh hóa sao? Đem chén trà nắm đi tới nhìn một chút. Yuto dọa một cái. Trong chén đồ vật, thật có thể xưng là nước trà sao? Không cách nào thấy rõ chén để vẩn đục, giống như chất lỏng màu tím. Đặc biệt, liền toát ra nhiệt khí, đều là mang theo kinh khủng màu sắc. Cái kia dành cho kích thích tính mùi, phảng phất ở trong lỗ mũi nổ tung. Như nói, đó chính là không rõ vì sao gì đó. Căn bản cũng không có thể xưng là trà. Được không? Xin mời dùng. Tobichi Origami bình tĩnh thúc giục nói rằng. Vật này, người nói khả năng dùng sao? Yuto liếc mắt nhìn Tobichi Origami một chút, nhếch miệng nói. Chà, ngoại quốc, Tobichi Origami mặt không đổi sắc nói. Chà ngoại quốc, đừng có lừa ta, nhưng là người có học thức. Đây thật là chà sao? Yuto bĩu môi, một bộ đã sớm thấy rõ. Người tuyệt đối là không cách nào gạt được hắn ra biểu tình. Tobichi Origami không rõ địa ngoẹo cổ, nhưng vẫn kiên trì địa nói. Xin mời dùng, người A, nhìn thấy Tobichi Origami kiên trì. Yuto không biết nên nói gì cho phải. Yuto hắn cũng biết bên trong thứ này là hòa lẫn tài liệu gì mà thành. Nếu hắn đoán không sai mà nói, Tobichi Origami mới vừa nãy là cố ý đi tới một thoáng tiệm thuốc. Cũng không biết là dạng gì tiệm thuốc. Chén kia không thể được gọi là nước trà đồ vật. Nhưng thật ra là mấy chi cao cấp tinh lực tề. Toàn bộ rót vào nồi bên trong luộc mà thành. Hương vị tự nhiên sẽ trở nên phi thường kỳ quái. Bất quá, một cái nào đó tác dụng sẽ lớn vô cùng đi. Nam tính nói, tuyệt đối sẽ tiến vào siêu cấp hình thức. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở bụng dưới mỗi cái bộ phận. Tuyệt đối sẽ trở nên cực nóng như đỏ tươi liệt hỏa đi. Không hổ là si nữ A, trinh tiết và vân vân. Có vẻ như không còn lại bao nhiêu. Yuto âm thầm nói. Không uống sao? Tobichi Origami cúi đầu, nháy một cái con mắt. Có vẻ như có chút ủ rũ. Uống được mới lạ. Yuto không chút khách khí nói. Sau đó tại Origami kinh ngạc ánh mắt bên trong một ngụm uống hết ly trà trên tay. Loại vật này không có tác dụng với ta. Ta không phải là người bình thường. Đối với thân thể khống chế nhưng là rất mạnh. Coi như là độc dược. Cũng không có quan hệ. Chuyện tin, xuân dược có thể không? Tobichi Origami chớp chớp lam bảo thạch giống như con ngươi. Lấy thản nhiên ngữ điệu. Hướng về Yuto hỏi thăm nói. Một câu này nhưng là suýt nữa để Yuto đem mới uống xong trà cho phun ra ngoài. Sau đó tại origami ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hai tay đặt lên vai nàng. Cúi đầu hôn xuống nàng môi thơm. Origami mặc dù có chút kinh ngạc. Gương mặt hơi đỏ lên. Sau đó liền nhiệt tình đáp lại. Dần dần, ánh mắt liền chuyển thành mê ly. Thật giống như là nghênh hợp Yuto động tác như thế. Hai tay ôm chặt lấy hắn hai vai. Cả người áp sát vào trong ngực hắn. Hoàn toàn không có bất kỳ cự ly Yuto cùng Origami. Vào đúng lúc này, không hẹn mà cùng đem mình đầu lưỡi vươn ra ngoài. Hai cái đầu lưỡi tiếp xúc trong nháy mắt đều không có dừng lại. Rất tự nhiên quấn quýt ở cùng nhau. Trên sân thượng vẫn có thể nghe được hai người lẫn nhau mút vào từng người trong miệng hương tân phát sinh âm thanh. Yuto hai tay cũng ở cái này hôn trong. Không ngừng mà ở song phương trên người du đãng. Không ngừng mà ở Origami trên lưng trượt đi. Thân thể cũng càng thêm đến gần rồi Origami. Như là muốn đem nàng thân thể đều dung nhập vào trong thân thể của hắn như thế. Mà Yuto tay phi thường tự nhiên. Tự nhiên đến rất dễ dàng liền leo lên. Đến kề sát ở bộ ngực bên trên. Origami toàn thân tâm tập trung vào cùng Yuto hôn sâu bên trong. Cặp kia tràn ngập nhiệt độ hai tay. Nàng tự nhiên là cảm giác được. Chỉ có điều nàng cũng không có muốn ngăn cản hắn ý tứ. Đường Yuto hai tay chạm tới thân thể nàng bộ vị nhạy cảm thời điểm. Loại kia toàn thân run rẩy, làm cho nàng muốn có được càng nhiều. Muốn vĩnh viễn như vậy. Nhượng tay của hắn mãi mãi cũng ở trên người chính mình. Nhượng hắn trong lòng, vĩnh viễn chỉ có chính mình một cái người. Không biết bao lâu, hai người mới rời môi. Ta nhưng là một cái dục vọng rất lớn nam nhân. Không cần những thứ này. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ cần ngươi không phản đối. Tay nâng lên Origami cầm thon. Yuto tà mị cười nói, N, nghe vậy Origami ngượng ngùng gật đầu đáp lại. Trong lòng tràn ngập vui vẻ. Muốn đem Origami ăn, cũng không phải là không được. Bất quá không phải ở chỗ này. Muốn ăn cũng nên tìm một chỗ thích hợp để lưu lại tốt đẹp hồi ức của hai người A. Cuối tuần này cùng ta đi hẹn hò A, Origami. Yuto nhìn Origami cười nói. Cách chương.